Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 31, công kiên chiến. 2. Tinh Linh Phong, nghe theo kêu gọi của ta, mang theo cái khăn che mặt Catherine tiện tay vẩy ra số lớn hoa khô cánh. Chỉ là nương theo cũng không phải là hương hoa vị, mà là một cỗ hôi thối, giống như là một loại nào đó mùi tanh hải sản. Catherine là điên cuồng thần bí kẻ yêu thích, nàng ưa thích những thứ không biết đó, đồng thời xem như đại công ty người thừa kế, nàng cũng có được tinh lực đi thu thập những vật kia. Nhất là được sự giúp đỡ của Brian, ngăn đỡ đường cái khác người thừa kế toàn bộ đưa đi vô hối chi uyên về sau. Nàng càng là có số lớn tài chính đầu nhập thần bí sự nghiệp. Nàng có lẽ không là rất tốt thương nhân, nhưng là tại thần bí học một khối này lĩnh vực, nàng tuyệt đối có thiên phú. Negeri có đôi khi cũng sẽ cùng hắn thương thảo tương quan tri thức. Cảm giác thu hoạch không ít, những tanh hôi đó cánh hoa, thu từ bờ biển, hàng năm nhận gió biển quét, bị nàng đi qua nghi thức xử lý về sau, gánh chịu một loại nào đó không biết là tà thần. Vẫn là hải để một loại nào đó sinh vật cổ quái ma lực, có thể coi như ma pháp vật liệu, trực tiếp thi triển ma pháp. Tanh hôi chi phong, mặc dù hương vị không dễ ngửi, nhưng là ở vào cỗ này tanh hôi chi phong phạm vi bên trong, tất cả mọi người không cảm giác được lực cản của gió, đồng thời cũng có thể cảm giác được chạy cũng không biết hao tổn thể lực. Nhất là đội ngũ nam nhân, càng là cảm giác được tinh lực dồi dào, thực sự là hỏng bét ma pháp. Một bên khác, một cái đeo mặt nạ người phụ nữ nói: Enzo tiểu thư, thật đúng là hoàn toàn như trước đây thuần khiết đâu. Catherine cười cũng không thèm để ý. Ma pháp loại vật này, gần như hơn phân nửa đều là từ tà thần nơi đó mượn lực. Chỉ có một phần nhỏ là vận dụng thế giới một loại nào đó quy tắc. Cho nên nguồn gốc từ tà thần ma pháp, cũng đừng nghĩ sẽ có cái gì hoa mỹ hiệu quả. Phần lớn thời gian, những ma pháp này đều lộ ra buồn nôn hỏng bét. Địch tập, đạo thứ hai cửa ải cũng không có bao nhiêu người thủ vệ, nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Đang nghe không bình thường vang động về sau, cứ việc phía trước không có phát ra cảnh báo, nhưng vẫn là bày ra trận liệt. Một đội vinh quang kỵ sĩ xếp hàng dơ lên tấm chắn. Đối mặt với xông tới đám người, sau lưng bọn họ, càng là có ba cái ăn mặc khôi giáp hồng nhật kỵ sĩ. Negeri đi tại giữa đội ngũ, bên người đám người nhanh chóng phóng tới trước mặt kỵ sĩ đội ngũ. Vinh quang kỵ sĩ đều có vinh quang chúc phúc, tinh thần của bọn hắn có tín ngưỡng bảo hộ, tinh thần loại ma pháp hoặc là sự vật. Rất khó đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, cho nên vinh quang kỵ sĩ chính là giáo hội nhất là trung kiên lực lượng. Bọn hắn đáng giá tín nhiệm, thủ vệ giáo hội các ngõ ngách, nhưng là rất khó bị ảnh hưởng, cũng không phải sẽ không bị ảnh hưởng, nhất là làm chính bọn hắn từ bỏ tín ngưỡng thời điểm. Chỉ thấy trong đội nhóm một cái vinh quang kỵ sĩ, đột nhiên đem kỵ sĩ kiếm vung hướng bên cạnh mình đồng bạn. Đem bọn hắn chặt tổn thương, làm rối loạn bài bố tốt trận liệt, làm rất tốt, Raymond, Negeri khích lệ nói ra. Raymond chính là vị kia vinh quang kỵ sĩ danh tự, hắn là một vị vinh quang kỵ sĩ, nhưng là bây giờ hắn chối bỏ vinh quang. Khi hắn phát hiện thê tử của mình cùng một vị chủ giáo cùng hai vị kỵ sĩ lăn ở trên giường về sau, hắn mỗi ngày tuần tra thủ vững cương vị thời điểm. Bên trong giáo hội luôn có như vậy một chút con dẹp. Bọn họ phẩm cách lại thấp kém không chịu nổi. Bọn hắn tùy ý phát tiết bọn họ sao. Nhưng là tín ngưỡng của bọn họ kiên định. Cho nên cuối cùng ba tên khốn kiếp kia nhận lấy một chút không có ý nghĩa trừng phạt. Raymond mặc dù đã trải qua thề, đem chính mình hết thảy hiến cho vĩ đại thần, nhưng là người dù sao cũng là người. Tín ngưỡng có lẽ tại một ít thời điểm thật vĩ đại, hắn cũng có thể vì thần đi chết, nhưng là luôn có một ít gì đó là bọn hắn chỗ không thể nào tiếp thu được. Phát giác được điểm này, Negri dẫn dụ Raymond, hắn vinh quang đều biến thành lục quang, như vậy hắn cũng chối bỏ hắn giáo hội, trở thành Negri nội ứng. Raymond, ngươi đang làm gì? Đồng bạn bưng bít lấy vết thương. Không thể tin nghĩ đến, giáo hội đã trải qua mục nát, không xứng tiếp nhận chủ vinh quang. Raymond ánh mắt trong suốt nói ra, hắn ruồng bỏ vẻn vẹn giáo hội, cũng không phải là vĩnh hằng trích nhiệt giả, cho nên hắn hiện tại lại còn có thể sử dụng thần thuật. Cho nên ngươi liền có thể trợ giúp tội nhân sao? Hồng Nhật kỵ sĩ phẫn nộ nói. Bọn hắn sẽ chỉ là đau từng cơn thôi. Không đem giáo hội viên này u ác tính tịnh hóa, thần vinh quang vĩnh viễn không cách nào quán triệt. Raymond cố chấp nói ra. Huy kiếm mở ra một lỗ hổng, cùng tội nhân tiến đánh giáo hội. Người tội không cho phép xá. Hồng Nhật kỵ sĩ giơ lên kỵ sĩ kiếm. Thần thuật khởi động, khiêu động hỏa diễm xuất hiện ở trên đó, liền muốn hướng về phía Raymond bổ tới. Đối thủ là của ngươi ta. Một bóng người thân trên mà tiến, dao găm trong tay giữ lấy thiêu đốt kỵ sĩ kiếm, chính là ẩn tu hội Enzo. Thiếu nữ này là từ Nhật Ảnh giáo hội trốn ra được tội nhân. Đối với Nhật Ảnh giáo hội, phần lớn người đều có cừu hận của sâu sắc, cho nên lần này công kiên chiến, nàng là trừ Negri bên ngoài nhất là tích cực một cái, mượn danh nghĩa tội nhân lấy cớ. Các ngươi liền có thể làm xảy ra chuyện gì? Nên Chu, ên lầu trong mắt tràn đầy cừu hận, một đôi tay hoàn toàn không sợ kỵ sĩ trên thân kiếm hỏa diễm. Một đôi chùy thủ dán Hồng Nhật kỵ sĩ khôi giáp khe hở, liền muốn hướng xuống cắt gọt. Tội nhân chính là tội nhân, đều nên đạt được tịnh hóa. Không thể không nói Nhật Ảnh giáo hội lâu dài tín ngưỡng là có tác dụng. Chân chính dao động tín ngưỡng người đều hết sức thưa thớt. Cho dù là Raymond hắn ruồng bỏ cũng chỉ là giáo hội, cũng không có bỏ qua đối với thần tín ngưỡng. Hồng Nhật trên người kỵ sĩ, ánh sáng màu vàng lập lòe, toàn bộ áo giáp phảng phất hòa thành một thể, đem chủy thủ ngăn lại. Trong tay kỵ sĩ kiếm không có bởi vì đối thủ là nữ nhân mà có bất kỳ chần chờ, hướng về phía đối phương thân thể hung hăng cắt ngang nhất kiếm. Ta cũng sẽ không là ban đầu cái kia ta. Enzo thân thể linh hoạt chớp động, đi chân trần dẫm ở bổ ngang kỵ sĩ trên thân kiếm. Nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào thông đạo đỉnh chóp. Dao găm trong tay sắc bén cắt vào trong vách tường. Enzo treo ở trên đỉnh, một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới kỵ sĩ. Ẩn tu hội nhóm người thứ hai viên đã cùng cửa khẩu thứ hai lực lượng thủ vệ giao thủ. Negri cùng nhóm thứ ba nhân viên không nhanh không chậm xuyên qua song phương giao chiến, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bọn kỵ sĩ công kích đều bị từng cái chặn đường. Đạo thứ hai cửa ải xem như hoàn thành đột phá. Bất quá cùng nhóm đầu tiên người phụ trách Brian khác biệt, Enzo đối với phụ trách nhóm người thứ hai viên, nàng lại không hy vọng vẻn vẹn ngăn lại những người này, càng hy vọng đem những người này triệt để mai táng đến nơi đây. Nhật Ảnh giáo hội người đều đáng chết. Enzo rút ra chủy thủ, từ trên đỉnh nhảy xuống, trực tiếp cưỡi tại một cái kỵ sĩ trên bờ vai, hai cái chùy thủ cắm vào mũ giáp, dùng sức xoắn một phát, đỉnh đầu cùng mũ giáp bay về phía một bên, đỏ trắng chi vật vãi đầy mặt đất. Enzo tiểu thư chú ý an toàn a, dù sao như ngươi như thế thuần khiết người, thế nhưng là rất ít gặp. Chạy tới phía trước Catherine, đột nhiên quay đầu lại, cười dặn dò. Enzo không có trả lời. Từ kỵ sĩ không đầu thân thể rơi xuống, hai tay nhất chính nhất phản nắm lấy chùy thủ, nhìn lấy Hồng Nhật kỵ sĩ tràn đầy cừu hận. Vì báo thù, nàng thế nhưng là tiếp nhận rồi Negri thân thể cải tạo thí nghiệm. Mặc dù còn là loài người bề ngoài, nhưng là trên bản chất đã là một cái quái vật. Vô luận từ bất kỳ phương diện nào,